Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 2 chương 146, đụng độ, góc truyện audio.com. Cứ tưởng rằng mấy đứa bị tôi và thằng A đánh sẽ biết điều mà tránh xa, méo ngờ rằng bọn nó điếc không sợ súng mà ra về. Tôi và em dắt xe ra cổng, sau lưng là nhỏ Mơ Ngọc đang nói chuyện với em vui vẻ thì nhỏ Mơ Ngọc khều tôi. Gì thế, tôi quay lại hỏi, nhìn ngoài cổng kia, nghe lời nhỏ tôi nhìn ra cổng, nãy giờ lo nói chuyện với em nên tôi chưa nhìn ra cổng lần nào cả, do đó tôi không thấy được một đám lâu la tầm 20 đứa đứng phía bên kia đường. Nhìn kỹ thì thấy có 4 thằng tôi đánh dưới canteen cũng đứng đó, có lẽ thằng nào trong đám đó gọi hội lên chơi lại tôi đây mà. Thằng A ra chưa Ngọc, tôi hỏi, chưa còn đi phía sau với nhỏ Thi kìa, sao thế? À có bạn cụ Kim nó ấy mà. Tôi cười, vậy à, nhỏ vẫn ngây thơ chẳng biết gì cả, cả em cũng vậy, mặt ngơ ngác nhìn tôi rồi nhìn lại phía cổng trường. Lại đánh nhau nữa à, em bậm môi, đâu có đâu, có chút ân oán với đám đó thôi. Tôi nói, thôi về đi anh, đừng có đánh nhau nữa. Em nói, anh đâu có đánh nhau nữa đâu, chỉ ra nói chuyện mà thôi. Có thật là vậy không? Hay là lại vào viện nằm tiếp? Em nheo mắt hỏi, thật mà không có đâu, tin anh đi. Tôi nói, làm sao thì làm, đừng để em đi thăm anh trong bệnh viện đó. Thôi em về đây, em nói, em về trước đi, lát anh về sau. Nói rồi em dắt xe ra về trước luôn, còn tôi thì dừng xe lại chờ thằng A, nhỏ Mơ Ngọc cũng ham vui mà ở lại đây luôn. Chuyện gì nữa thế, sao không về trước đi trời? Tôi hỏi, kể nghe coi, lát về sau. Thì vậy nè, tôi kể cho nhỏ nghe vụ dưới canteen lúc sáng, vừa đúng lúc thằng A cũng tới nên tôi chỉ cho nó thấy đám kia luôn. Coi mặt nó có vẻ nóng máu lên luôn rồi. Sao chơi không? Nó hỏi tôi, không gọi thằng đờ à, mày gọi đi, rồi ra chơi luôn. Ok, em với Mơ Ngọc đứng bên đây chờ nhé. Nó quay lại nói với nhỏ Thi. Dạ anh nhớ cẩn thận nha. Tôi gọi thằng đờ xong rồi tôi và thằng A bước ra phía trước luôn. 4 thằng kia thấy 2 thằng tôi là mừng lắm, liền chỉ trỏ tụi tôi cho con mẹ mập nào đó, nhìn kỹ thì thấy người quen. À không, bà này không quen tôi đâu, còn tôi thì biết bà. Tưởng ai xa lạ, hóa ra là bé Ba, bà này mập lù, là dân đòi nợ thuê, em của anh Đê Điên, mà cha Đê Điên thì lại là lính của AC. Nó rắc rối vậy đấy. Xác định được ai là trùm, tôi với thằng A bước tới chỗ bé Ba đang dựng xe luôn. Là 2 thằng đó đó chị bé Ba. Một thằng bị tôi quính chỉ tay về phía 2 thằng tôi. Là nó đó hả? Bé Ba lên tiếng, ê 2 thằng kia lại đây tao biểu coi. Là bà à bé Ba, hóa ra đám này là lính của bà à, tôi cười khẩy. Đi em mày là ai mà biết tên tao? Bà không cần biết đến tôi, chẳng hay bà kêu 2 thằng tôi làm gì? Tôi nhẹ nhàng hỏi lại, đập chết mẹ 2 thằng mày chứ gì, dám đánh em tao à? Bà sừng sỏ lên. Hừ, đòi đập chết mẹ tôi à, ngon đấy. Tôi kênh bà, kênh cái L, má mày, tao đập chết mẹ mày giờ chứ kênh. Ê chửi đủ rồi nhé, sức chịu đựng của thằng này có giới hạn nhé. Tôi nói, giới hạn cái CC, 2 thằng bây khôn hồn quỳ xuống xin lỗi em tao, còn không tao đập chết mẹ 2 thằng bây đó. Hừ em bà sai mà dám kêu tôi xin lỗi à, tôi chưa lấy mạng chó của nó là mừng rồi. Thằng A lên tiếng, đi em mày sủa CC gì thế? Một thằng chửi lại, em bà chọc ghẹo em gái tôi giờ bà tính sao đây? Tôi nhìn bé Ba lạnh lùng nói, mày là CC gì mà tao phải sợ, em mày quý quá quý bằng em tao không? Bà sấn lại, thằng này đéo có gì để làm bà sợ cả, nhưng tôi nói cho bà biết thằng em của bà đã chọc nhỏ Thi em tôi, nhỏ đó là em của chị Vi. Chẳng, chắc bà cũng biết cái tên đó nhỉ? Tôi cười nhạt, góc truyện audio.com, có chút biến sắc trên khuôn mặt của bé Ba khi tôi nói tên của chị hai, nhưng bà đâu dễ dàng tin vậy được. Mày định lấy cái tên đó ra mà hù tao à, xin lỗi mày còn non lắm. Được thôi, để tôi điện chị Vi ra nói chuyện với bà. Đi em ngon gọi ra đây mày, khẻ tao à, chắc tao sợ đó. Bà lớn giọng, tôi móc đi Thi ra gọi cho A2, kêu A2 với chị hai tới trường ngay, xong rồi quay qua bé Ba. Giờ tôi với bà dô quán nước kia ngồi chờ 5P chị Vi tới ngay, sao? Dám vào không? Tôi thách thức, đi em sợ mày chắc vào mày. Nói rồi bà kéo đám lính bà vào, tôi với thằng A kêu 2 nhỏ kia đi theo luôn. Vào chờ vài phút thì A2 chạy AB chờ chị hai tới, nhìn thấy chị hai là bé Ba mặt biến sắc mất rồi. Chưa kể AC cùng 4-5 y thân cận chạy theo ở phía sau, rồi thằng đờ cũng kéo qua thêm mấy mạng nữa. Đám lính của bé Ba thằng nào thằng nấy mặt mày xanh chành hết luôn rồi. Dạ em chào chị Vi, bé Ba cất lời chào khi chị hai bước vào. Chuyện gì vậy N, chị hai phớt lờ đi bé Ba, lại thẳng chỗ tôi ngồi mà hỏi luôn. Có mấy thằng ghẹo nhỏ Thi bị em với thằng A đánh, giờ kéo băng lên kia kia. Tôi nhướng mắt hướng về phía bé Ba, Mày à bé ba, dạ em đây, bé ba lập bập trả lời. Đám lính mày thằng nào ghẹo nhỏ em tao đâu. Dạ chị tha cho bọn nó, tụi nó nhỏ dại không biết chuyện. Tao không xử mày tội quản lý lính không nghiêm, để cho tụi nó lộng hành là may cho mày rồi, mày tránh sang một bên cho tao. Chị hai nói, bé ba đành lùi thủi mà đi sang một bên, lúc này thì A2 với AC cũng vào đây luôn rồi. Thằng nào đâu N, đó, bốn thằng áo trắng. Tôi chỉ, vừa dứt lời hai anh liền nhảy vào đập bốn thằng đó túi bụi, khiến tụi nó nằm bẹp dưới đất. Đám lính của bé ba thấy vậy nhưng chẳng thằng nào dám nhảy vào can ngăn cả, chỉ đứng bất động một chỗ nhìn bốn thằng kia bị nện bầm dập. Được rồi dừng lại đi A2, tôi càn, bước lại bốn thằng đó, tôi nói. Đáng lẽ tao tha cho bọn mày rồi, đéo ngờ tụi mày lại kéo băng lên chặn tao tính đánh tao hả, đâu có dễ như vậy. Lần này xem như lần cuối, đừng để tao thấy mặt bọn mày nữa. Rồi cả đám kéo nhau về, bỏ lại sau lưng bé ba vẫn đang đứng bất động nhìn theo tụi tôi, mới đầu năm thôi mà lại giúp bệnh viện có thêm việc làm nữa rồi, coi như kỳ này cho tụi nó ăn Tết thêm mấy ngày nữa đó mà. Cách chương.